Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 73, thắng hiểm. Bành, bành, bành, bành, cả hai giao thủ, trong nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời chung quanh chấn động, chiến trường cái khác song địa phương tốt lại lọt vào rung động lún xuống. Tần Phong cũng coi là toàn lực ra tay. Nhưng thậm chí còn ở vào rõ ràng hạ phong. Chân nguyên tầng 3 quả nhiên mạnh. Nếu không phải ta khiêu chiến tầng thứ 5 oán linh lúc ngộ ra rồi kiếm đạo con đường, hiện tại chỉ sợ đã thua rồi. Chỉ gặp Tần Phong lần lượt bay ngược né tránh, lại một lần xung phong liều chết. Mà oán linh thân đồ điên thì càng bá đạo. Kia một đôi búa lớn hung hãn dị thường, hoàn toàn đè ép Tần Phong đánh, thậm chí ở kia đặc thù quỷ dị vặn vẹo không gian thủ đoạn bên dưới, liền tốc độ đều so Tần Phong càng hơn một bậc. Cái này khống chế không gian thủ đoạn thật khó dây dưa. Tần Phong cảm thấy cố hết sức rồi, đối phương mỗi một chùy uy năng đều so Tần Phong muốn rõ ràng mạnh một cái cấp độ, khiến cho Tần Phong rõ ràng chiến lược hơi mạnh. Nhưng như cũ ở vào hạ phong, kỳ thật cái này thân đồ điên thực lực cũng liền cùng Tần Phong tương đương. Nhưng hắn rất nhiều thủ đoạn đều là thánh cảnh thủ đoạn. So Tần Phong cao quá nhiều rồi, cho nên chiến đấu, mỗi một chùy uy năng đều so Tần Phong lớn. Về phần trước đó, hắn phía trước tầng 5 cùng Tần Phong giao thủ, căn bản là không có dự định đem mạnh nhất một mặt bạo lộ ra. Bởi vì hắn biết rõ bại lộ cũng vô dụng, nhịn đến bây giờ, nhẫn đến mạnh nhất tầng thứ 6. Hắn vậy nhẫn đủ rồi. Ha ha, còn muốn ta tất cả công pháp truyền thừa. Nằm mộng, chết đi chết đi chết đi chết đi. Quán linh thân đồ điên phát ra điên cuồng âm thanh. Tốc độ chiếm thượng phong. Công kích vậy cuồng mãnh liệt vô cùng. Lần thứ nhất, chém giết khảo nghiệm đến nay, Tần Phong lần thứ nhất thảm như vậy, hoàn toàn ở vào hạ phong. Trước đó đối phó cấp độ thứ 5 chủ kia tu tinh thần lực cao thủ, chủ tu nhục thân lực lượng cao thủ. Hắn mặc dù đau đầu qua, nhưng chỉ là đau đầu không cách nào đánh bại đối thủ. Chí ít hắn vẫn là chiếm cứ thượng phong, nhưng cái này cấp độ thứ 6 đối thủ thứ nhất, lực lượng tốc độ liền đều không thua gì hắn. Cảnh giới rõ ràng càng cao, đặc biệt là kia không gian quỷ dị thủ đoạn, để Tần Phong rất khó phát huy. Tần Phong hoàn toàn bị áp chế, cái gọi là lâu thủ tất bại. Tần Phong không dám lâu dài thủ đi xuống. Ngươi vậy tiếp ta một chiêu. Tần Phong quát khẽ hoa, ở quanh người hắn, ngũ hành lực lượng đồng thời bạo tuôn mà ra. Cuối cùng ở trên không trung ngưng tụ thành rồi một đạo bóng kiếm. Kia bóng kiếm liền phảng phất kiếm gãy phân thân đồng dạng, tản ra không có gì sánh kịp uy năng. Tinh nguyên kiếm cảnh chém, một chiêu hóa thành ba đạo đáng sợ bóng kiếm. Cái này ba đạo bóng kiếm giống như giao long xẹt qua trời cao, trực tiếp thẳng hướng rồi kia oán linh thân đồ điên. Làm sao mạnh như vậy rồi? Thân đồ điên kinh hãi, oanh, oanh, oanh, ba đạo bóng kiếm giao long lại không lưu tình một chút nào. Tại sắp oanh kích đến thân đồ điên lúc, liền bắt đầu đụng vào nhau, ba đạo bóng kiếm va chạm, trong lúc nhất thời dẫn phát rồi nổ lớn, ngay cả chân nguyên tầng 2 cường giả đều sẽ trong nháy mắt bị oanh giết. Cho dù là chân nguyên tầng 3 oán linh, chỉ sợ cũng một kích liền trọng thương, nếu không rồi mấy lần liền phải bị oanh giết. Ầm ầm, bóng kiếm hình thành nổ lớn, hoàn toàn bao trùm rồi thân đồ điên, làm hắn uy thế đại giảm, chỉ có thể kiệt lực chống cự. Cái này kiếm đạo uy năng làm sao mạnh như vậy? Ngươi mới hư nguyên tầng 6 tu vi, như thế tuổi nhỏ, yếu như vậy, sao có thể ngộ ra sâu như vậy áo kiếm đạo áo nghĩa? Thân đồ điên kinh hô. Nguyên bản Tần Phong không có sử dụng mạnh nhất tinh nguyên kiếm cảnh, thân đồ điên còn đè ép Tần Phong đánh. Nhưng Tần Phong một khi liều mạng, thân đồ điên lập tức chấn kinh rồi. Sợ rồi sao? Tần Phong rất đắc ý. Thủ hạ vậy không lưu tình chút nào. Cao hơn ngươi 6 cái cảnh giới. Ta sẽ còn sợ ngươi. Thân đồ điên lại ngược lại giận rồi. Vậy hoàn toàn liều mạng rồi. Giết, giết. Cả hai đều kiệt lực chém giết. Cái này kiếm chiêu uy lực khủng bố như thế. Ta cũng không tin ngươi còn có thể lại đến lần thứ hai. Thân đồ điên còn có lòng tin giết chết Tần Phong, bởi vì hắn biết rõ, càng là uy lực to lớn chiêu thức, tiêu hao linh lực càng to lớn mà Tần Phong dù sao mới hư nguyên tầng 6 tu vi. Thể nội cũng không có bao nhiêu linh lực, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, nhìn thấy oán linh bị sát thương. Tần Phong tiến công cũng càng thêm điên cuồng rồi. Đảo mắt, hai người lại chém giết rồi gần nửa canh giờ. Từ lúc mới bắt đầu tự tin, càng về sau thân đồ điên chấn kinh. Tần Phong vậy đồng dạng chấn kinh. Hắn đã liên tục thi triển rồi 8 lần tinh nguyên kiếm cảnh. Dù là thể nội linh lực so với thường nhân to lớn gấp 5 lần còn nhiều. Đều nhanh muốn hao hết rồi. Cái này oán linh mặc dù không ngừng trọng thương, vẫn còn không chết, ta nhận thua. Thân đồ điên rốt cục phát ra rồi không cam lòng gầm nhẹ. Ngươi mạnh như thế uy năng, linh lực tiêu hao khẳng định rất nhanh. Sao có thể chiến lâu như vậy? Làm sao lại? Tần Phong vậy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thắng rồi, thật không dễ dàng. Từ đó hắn sinh mệnh liền không nhận uy hiếp rồi. Giống Đạm Thai Tuyết, Hắc Tam, Hắc Cửu bọn họ, mỗi 10 ngày liền muốn tiếp nhận một lần chém giết khảo nghiệm. Thua, liền bị bách không ngừng cùng oán linh chém giết 10 ngày 10 đêm. Vượt cấp khiêu chiến năng lực hơi yếu một chút đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thắng, vậy vẻn vẹn chỉ có thể an ổn sống 10 ngày. 10 ngày sau kế tiếp chu kỳ. Bọn họ đem bị bách lại trải qua một trận sống còn chém giết. Mà Tần Phong đánh bại rồi tầng thứ 6 oán linh. Từ đó đem không có oán linh khiêu chiến hắn. Tự nhiên oán linh cũng không cách nào giết chết hắn. Chủ động quyền triệt để nắm giữ trong tay hắn. Hắn muốn lúc nào thời điểm khiêu chiến oán linh liền khiêu chiến. Không muốn khiêu chiến vậy không ai quản. Đương nhiên. Nếu như hắn chủ động khiêu chiến oán linh bại rồi, oán linh cũng là sẽ giết chết hắn. Búa lớn, đừng nói nhảm, nhanh lên đem ngươi tất cả công pháp bí tịch đều cho ta. Đặc biệt là ngươi không gian thủ đoạn, nếu như đối ta có trợ giúp, quay đầu mời ngươi uống trà. Tần Phong nhếch miệng cười nói, tiểu tử, thân đồ điên không cam lòng gầm nhẹ, toàn thân loạn chiến. Cuối cùng toàn thân cương thi như vậy, nhục thân lại hóa thành rồi oán khí tan ra bốn phía. Khôi phục thành rồi ban sơ khô lâu bộ dáng. Chớ đắc ý, cấp độ thứ 6 so với ta mạnh hơn còn có mười mấy vị. Đặc biệt là ta đại ca, có thể tùy tiện giết chết ngươi. Ta chờ nhìn ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, chỉ còn lại có một bộ xương khô, thân đồ điên, phát ra cười như điên. Đồng thời vung tay lên, một nhanh tấm phẳng đá lớn một bên bay về phía rồi Tần Phong. Trên đá lớn khắc lấy lít nha lít nhít chữ, đúng là hắn tất cả công pháp bí tịch. Hắn vì oán linh, mặc dù còn cùng còn sống người đồng dạng có tư tưởng, có trí nhớ, có tình cảm, nhưng nhất định phải thủ quy củ của nơi này, không thể có mảy may vi phạm. Đi! Thân đồ điên ngửa đầu gầm lên giận dữ, oán khí phân tán bốn phía, hắn vậy biến mất rồi. Tần Phong phất tay, đem có khắc bí tịch tấm phẳng đá lớn thu vào không gian giới chỉ. Tuy nhiên lại không cười nổi, búa lớn không có lừa gạt ta. Tại khiêu chiến tầng thứ 5 lần oán linh lúc, búa lớn rất yếu, đều không lưu cho ta bên dưới cái gì ấn tượng. Nhưng có mấy cái như vậy cường đại oán linh ở cấp độ thứ 5 liền để ta rất đau đầu rồi. Tần Phong híp mắt, cấp độ thứ 5 rất yếu búa lớn, ở cấp độ thứ 6 liền để ta đem hết toàn lực. kia cấp độ thứ 5 rất mạnh mấy cái oán linh. Ở cấp độ thứ 6 sẽ có mạnh cỡ nào? Cấp độ thứ 6 áp lực. Tần Phong trước đó cảm thụ còn không mãnh liệt. Bây giờ trận chiến đầu tiên liền như thế gian nan. Để hắn ngưng trọng lên. Tần Phong, ở ta chém giết khảo nghiệm bên trong, ngươi đã có được rồi sống quyền lợi. Con đường tiếp theo ta hy vọng ngươi tiếp tục đi tới đích. Bởi vì chỉ có ngươi có cơ hội. Vô địch ma tôn hiện thân. Trầm thấp nói, đằng sau nếu như ta khiêu chiến oán linh thất bại, oán linh vẫn là sẽ trực tiếp xử lý ta đi. Tần Phong chố mắt nhìn, hỏi một câu, bất quá hắn cảm giác đây là nói nhảm. Từ vừa rồi búa lớn biểu hiện đến xem, đối phương là không che giấu chút nào kia sát niệm. Sẽ, trừ rồi mạnh nhất 6 người có thể cho ngươi một lần thất bại cơ hội. Cái khác oán linh chỉ cần thắng, nhất định hạ sát thủ. Vô địch ma tôn nói, mạnh nhất 6 người sẽ cho ta cơ hội. Tần Phong con mắt sáng lên, chính là bọn họ 6 cái. Vô địch ma tôn uốn éo đầu, tức khắc 6 cỗ oán khí tụ tập rồi tới đây, hóa thành 6 bóng người, là bọn họ 6 cái. Tần Phong không khỏi trong lòng hơi rung, 6 người này hắn ấn tượng quá sâu rồi. Chủ tu tinh thần lực cường đại oán linh, nhục thân cùng vô địch ma tôn đồng dạng không chút nào mục nát cường đại oán linh. Đao pháp đáng sợ oán linh, tốc độ cực nhanh oán linh, đồng dạng áp dụng búa lớn, lực lượng to lớn vô cùng oán linh, còn có sau cùng lưng cõng kiếm bản rộng oán linh, đều là ở cấp độ thứ 5 lúc, cho Tần Phong áp lực rất lớn tồn tại. Bọn họ theo thứ tự là lúc trước 6 đại cổ tộc tộc trường. 6 đại cổ tộc đều có chuyên dài, mà bọn họ liền đem riêng phần mình chuyên dài muốn tu luyện đến rồi cực hạn. 6 người liên thủ, liền ta cũng nhức đầu. 6 người này có thể cho ngươi một lần chiến bại cơ hội. Nhưng chỉ có một lần, nếu như ngươi hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn về sau, vẫn là không cách nào đánh bại bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể trách ngươi vô năng, không có tư cách đạt được giang sơn xã tác đồ. Có một lần cơ hội sao? Tần Phong trong mắt có chiến ý, một lần liền đủ rồi. Bọn họ mạnh mới tốt, không mạnh ta như thế nào cảm ngộ kiếm đạo, như thế nào khiêu chiến ngươi? Tần Phong ngửa đầu nói, tốt, ta sẽ tiếp tục xông. Vô địch ma tôn hài lòng gật gật đầu. Hắn bá khí vô song, ghét nhất gan nhỏ người hèn yếu. Tần Phong ngược lại là không có để hắn thất vọng. Há, đúng rồi, ta đã có không nhận oán linh khiêu chiến tử vong uy hiếp rồi. Như vậy nếu có người đánh bại ta, bọn họ có phải hay không cũng có thể khỏi bị khiêu chiến. Không cần lo lắng sẽ bị giết chết. Người này là muốn cứu người. Tần Phong cười ngượng ngùng. Không có cãi lại, đánh bại một cái cấp độ thứ 6 oán linh. Ngươi có thể thắng được khỏi bị oán linh hoặc là người khác khiêu chiến toàn lực. Nhưng nếu như muốn giúp người khác, ngươi cần muốn giao ra giá lớn là gấp 10 lần. Đánh bại 10 cái cấp độ thứ 6 oán linh liền có thể cứu một người sao? Tần Phong nói, không sai, nhưng muốn ở một cái 10 ngày chu kỳ bên trong hoàn thành. Nếu không vô hiệu, vô địch ma tôn gật đầu, rất ngay thẳng, từ trước tới giờ không rẽ ngoặt lau góc. Tốt, 10 cái liền 10 cái. Tần Phong cắn răng một cái, đồng ý rồi, búa lớn đã là 160 tên oán linh bên trong thực lực rất cao rồi. Trừ rồi mạnh nhất mấy cái kia oán linh, hắn cơ bản đều có nắm chắc chiến bại, mặc dù mỗi lần khiêu chiến 160 oán linh đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Nhưng hắn hẳn là không xui xẻo như vậy. Vừa khiêu chiến liền gặp được kia số ít đánh không lại. Chỉ có cam đoan hắc cửu cùng đạm thai tuyết an toàn, hắn có thể toàn thân toàn ý đầu nhập tu hành bên trong. Thời gian kế tiếp, Tần Phong không tiếp tục khiêu chiến oán linh. Hắn biết rõ, có oán linh thực lực ở trên hắn, dù sao đã không có rồi lo lắng tính mạng. hắn chuẩn bị đem nguyên chấn kiếm cảnh ngộ ra về sau lại khiêu chiến. Đảo mắt, cái thứ 30 ngày chu kỳ kết thúc rồi. Người sống sót tính cả Tần Phong cũng chỉ thừa 25 người. Cái này 25 người, có 14 người là Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Sán chờ thiên kiêu, có được rất mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực, sinh mệnh tạm thời không lo, nhưng còn có 11 người là Hắc Tam, Hắc Cửu chờ hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Loại người này cũng tìm không được nữa kẻ chết thay, chỉ có thể lẫn nhau chém giết. Chiến bại người sẽ đối mặt với chân nguyên tầng 1 oán linh khiêu chiến, mà lại là 10 ngày 10 đêm không ngừng khiêu chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?